thú phi thiên hạ thần y đại tiểu thư. Chương 240, Tiêu Thiên Dịch hối hận. Khóc truyện audio.com. Editor, là ông Đào 142. Huyền Vương Tiêu Thiên Dịch cách sau lưng Tiêu Cửu Uyên không xa thật nhanh tiêu sái bước hai bước. Đi tới bên cạnh Tiêu Cửu Uyên. Hắn giơ tay lên kéo Tiêu Cửu Uyên. Cửu Hoàng Thúc, ngươi mau thả Vũ Mao. Không nên đối xử với nàng như thế. Ngươi xách nàng như vậy, nàng sẽ không thoải mái. Tiêu Thiên Dịch nói xong. Cách đó không xa Tiêu Dạ Thần gật đầu đồng ý di tới. Hắn mở miệng liền muốn phụ họa Tiêu Thiên Dịch, nhưng lại nghe được giọng Tiêu Cửu Uyên lạnh lùng âm trầm vang lên. Tiêu Thiên Dịch, ngươi cho rằng nàng để ý ngươi che chở sao? Hắn nói xong nhìn về Vân Thiên Vũ. Trong mắt Vân Thiên Vũ tràn đầy chán ghét đối với Tiêu Thiên Dịch. Nếu như nói nàng ghét Tiêu Cửu Uyên, như vậy càng ghét Tiêu Thiên Dịch hơn. Tiêu Thiên Dịch lên tiếng bảo vệ nàng. Nàng đã cảm thấy ghê tởm, tình nguyện bị Tiêu Cửu Uyên nhấc theo. Tiêu Cửu Uyên tự nhiên thấy được sự chán ghét của Vân Thiên Vũ. Tâm tình đột nhiên tốt hơn, lời nói ra khỏi miệng cũng ôn hòa nhiều lắm. Vân Thiên Vũ, ngươi cần Tuyên Vương Điện Hạ bảo vệ ngươi sao? Không cần, không lạ gì, ta tình nguyện bị nhấc lên. Lời của Vân Thiên Vũ giống như một cây côn nặng nề nện ở tim Tiêu Thiên Dịch. Đập đến hắn không thở nổi. Cho đến giờ phút này, hắn mới hiểu được, Vân Thiên Vũ có bao nhiêu chán ghét hắn. Không phải ghét, là rất ghét rất ghét. Sắc mặt Tiêu Thiên Dịch khẽ biến nhợt nhạt, cước bộ theo bản năng lui về phía sau từng bước. Yến Bắc Hậu Phủ Thế Tử Yến Kinh Hồng vội vàng tiến lên từng bước đỡ hắn. Yến Kinh Hồng đã nhìn ra. Biểu huynh hối hận từ hôn, hối hận ngày đại hôn đem vị hôn thê đi đổi Vân Thiên Tuyết. Nếu như nói trước biểu huynh có chút hối hận nói, bây giờ nhìn thấy Vân Thiên Vũ bày ra cửu kiếp linh lung. Hắn một vạn lần hối hận, Yến Kinh Hồng biết tâm nguyện lớn nhất của biểu huynh sẽ lấy một nữ tử. Hiểu biết đánh cờ, làm bạn cả đời, nhưng là ngay từ đầu hắn lại buông tay nữ nhân này. Không chỉ như thế, còn tự tay đem nữ nhân này đẩy ra. Hắn bây giờ trong lòng hối hận, chỉ sợ xương cốt đều đau. Yến Kinh Hồng đau lòng rất nhiều, rồi lại không cách nào. Bởi vì Vân Thiên Vũ bây giờ là vị hôn thê của Tiêu Cửu Uyên. Hiện tại trừ phi Tiêu Cửu Uyên buông tay, nếu không ai cũng đừng nghĩ cưới Vân Thiên Vũ. Mà hắn nhìn Tiêu Cửu Uyên, tựa hồ hoàn toàn không có ý muốn buông tay Vân Thiên Vũ. Yến Kinh Hồng trong lòng bất đắc dĩ, trước mặt Tiêu Cửu Uyên tâm tình rất tốt buông Vân Thiên Vũ xuống. Chẳng những buông nàng xuống, còn nhân tiện giúp Vân Thiên Vũ sửa sang lại y phục bị hắn làm rối loạn. Vân Thiên Vũ hoàn toàn không cảm kích hắn làm như vậy. Trợn mắt nhìn hắn một cái sau, trực tiếp lui về phía sau từng bước cùng hắn giữ một khoảng cách. Sau đó tự cố sửa sang lại y phục của mình. Tiêu Cửu Uyên tâm tình hào, cũng không so đo thái độ của nàng, ung dung mở miệng nói, lúc trước bổn vương đưa cho ngươi sinh phu đan, ngươi không có dùng sao? Vân Thiên Vũ trong lòng lột bột một tiếng, thật nhanh ngẩng đầu nhìn về Tiêu Cửu Uyên, liền thấy trong hai mắt Tiêu Cửu Uyên mơ hồ có thể thấy được sự lạnh lẽo. Vân Thiên Vũ nghĩ tới tên này lúc trước tức giận nhìn chằm chằm chuyện của nàng. Chẳng lẽ hắn phát hiện nàng đem sinh phu đan đưa cho họa mi dùng? Cho nên mới nổi giận mình đem đồ hắn đưa lại đưa cho người khác. Phải biết rằng Tiêu Cửu Uyên cuồng ngạo không kềm chế được. Rất ít khi tặng đồ cho người khác, hiện tại hắn khó có được một lần đưa sinh phu đan cho nàng. Nàng thế nhưng trực tiếp đem đưa cho nha hoàn, điều này có thể để cho hắn vui vẻ sao? Cho nên tâm tình không tốt. Đến điều tra nguyên nhân này, Vân Thiên Vũ trong lòng suy nghĩ, thật nhanh mở miệng nói, còn chưa kịp dùng đây, tóm lại nàng không thể để cho Tiêu Cửu Uyên biết, nàng đem đan dược hắn đưa cho họa mi, nếu không họa mi nhất định sẽ xui xẻo, mà lúc này, họa mi sắc mặt hơi tái, rất là sợ, cách chương.